Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 585, chiến ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Hàn Ly đạo nhân nghe được Tô Lạc mà nói. Càn rỡ phá lên cười. Phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười. Hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Đã ngươi không muốn nói, vậy cũng đừng trách bản đạo người không khách khí. Ngươi không cho, ta liền tự mình tới lấy. Vậy thì nhìn ngươi có năng lực này hay không? Tô Lạc sắc mặt lạnh như băng nhìn xem Hàn Ly đạo nhân. Trên người chân khí tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Ngươi sẽ biết ta có không có cái năng lực này. Hàn Ly đạo nhân cười lạnh một tiếng. Lười nhác nói nhiều lời nhảm. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp nhào về phía Tô Lạc. Một quyền đập ra, thiên băng địa liệt, trong chớp mắt, Tô Lạc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tập kích tới. Nhường hắn cảm giác mình phảng phất là cuồng phong mưa rào chính giữa một chiếc thuyền đơn độc. Lúc nào cũng có thể lật năng lực. Một chiêu phía dưới, Tô Lạc cũng cảm giác được Hàn Ly đạo nhân thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Hắn lúc này không do dự nữa. Chân khí ngưng kết. Đồng dạng là đấm ra một quyền. Hắn muốn nhìn một chút mình và võ đạo giới người cùng cảnh giới thực lực chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Ầm ầm, bá đạo tuyệt luân chân khí tùy ý huy sái. Hai cái nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, phát ra nặng nề vô cùng âm thanh, giống như trống chiều chuông sớm đồng dạng. Một cỗ cường đại khí lãng trực tiếp truyền ra, đem toàn bộ mặt đất đều đưa nhấc lên. Đạp, Tô Lạc tại này cổ sức mạnh phía dưới không nhịn được lùi lại một bước. Mà Hàn Ly đạo nhân nhưng là thân hình lay động một cái, lùi lại một bước, cường thế vô cùng. Tô Lạc ánh mắt tràn ngập ngưng trọng nhìn xem Hàn Ly đạo nhân. Vẻn vẹn là một quyền này, hắn lìa đối với Hàn Ly đạo nhân thực lực có một cái đại khái nhận biết. Tuyệt đối là nửa bước thông thần chi cảnh, mà lại là nửa bước thông thần chi cảnh ở trong cấp cao nhất nhất lưu tồn tại. Đây chính là võ đạo giới cùng lửa hoàng vũ đạo vòng chân chính chênh lệch sao? Tô Lạc trong mắt ngưng trọng tới cực điểm, hít một hơi thật sâu, đánh lên 12 phần tinh thần. Hàn Ly đạo nhân là hắn khôi phục thực lực đến nay, ngoại trừ cơ vô địch bên ngoài, gặp phải mạnh nhất một người, hắn nhất thiết phải toàn lực mà đối đãi. Tiểu tử, xem ra ta có chút đánh giá thấp thực lực của ngươi. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Tiểu tử, ngươi hôm nay nhất định trở thành bại tướng dưới tay ta. Cho ta bắt a. Hàn Ly đạo nhân cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt cười lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, lần nữa hướng về Tô Lạc vọt tới. Liệt không tay, Tô Lạc còn chưa phản ứng kịp, Hàn Ly đạo nhân thân ảnh coi như đầu rơi phía dưới. Năm ngón tay mang theo cuồng bạo khí lưu, vồ xuống, trong nháy mắt, quanh người hắn không gian, tựa hồ cũng trở nên ngưng kết lại, cả người đều bị gò bó tại chỗ, như thế nào cũng không có tránh ra. Tai họa ngập đầu, đánh đến nơi, lấy Tô Lạc thực lực trong khoảng thời gian ngắn đều bị trói buộc chặt. Có thể thấy được Hàn Ly đạo nhân thực lực khủng bố đến mức nào. Chẳng thể trách Chu gia hôm nay tự tin như vậy. Đổi lại là lửa hoàng vũ đạo vòng cường giả, cho dù là nhập môn võ đạo thông thần chi cảnh cường giả, đối mặt Hàn Ly đạo nhân, chỉ sợ cũng có khả năng chết ở trong tay của hắn. Chiến. Đối mặt loại này áp bách, duy chỉ có liều chết một trận chiến. Tô Lạc trong nội tâm hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc tới. Không thể phủ nhận, Hàn Ly đạo nhân rất mạnh, nhưng còn chưa đủ nhường hắn có chỗ e ngại, nhường hắn đánh mất đối kháng tâm tư. Toàn thân của hắn chấn động, gần cốt, cơ bắp đều bành trướng lên. Chân khí trong cơ thể hắn nói cho vận chuyển lại, tại kinh mạch ở trong như giang hà chi lực chảy xuôi. Ầm ầm vang dội, khí huyết như hồng, chân khí như rồng. Ông, trên tay của hắn xuất hiện một cây huyền thiên xác thực. Vậy mà không tránh không né. Dự định lấy đồng quy vu tận phương thức cùng Hàn Ly đạo nhân cứng đối cứng. Một thương không có chút nào sức tưởng tượng. Đâm thẳng Hàn Ly đạo nhân lồng ngực. Hàn Ly đạo nhân nhìn thấy một màn này. Sắc mặt khẽ giật mình. Trên mặt lóe ra một tia chấn kinh. Hắn có thể đủ cảm thấy huyền thiên xác thực phía trên tản mát ra một loại uy nghiêm. Bất khả xâm phạm sức mạnh. Đây tuyệt đối không phải thật sự khí ngưng tụ vũ khí. Côn tới. Hàn Ly đạo nhân khẽ quát một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đoản côn. Đây là một kiện linh bảo. Đoản côn vừa ra. Hàn Ly đạo nhân chân khí không ngừng tràn vào trong đó. Trong nháy mắt hóa thành một cái màu vàng xanh nhạt trường côn. Hướng về huyền thiên xác thực hung hăng đánh đi qua. Oanh, hai cỗ sức mạnh va chạm vào nhau ở giữa. Toàn bộ yến hội đại sảnh đều rung chuyển lên. Lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống. Ngăn trở ta một chiêu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người có thể ngăn trở ta mấy chiêu. Hàn Ly đạo nhân trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Trong tay thanh đồng côn thật cao quật khởi. Lần nữa ầm vang giáng xuống. Cùng huyền thiên xác thực lần nữa đánh vào nhau. Lập tức, lực lượng khổng lồ đánh tới. Chấn động đến mức Tô Lạc không ngừng lui về sau. Trong tay há huyền thiên xác thực ở nơi này một côn phía dưới. Trực tiếp bị đánh nát bấy. Huyền thiên xác thực mặc dù là hắn lợi dụng chân khí thiên truy bách luyện đi ra ngoài. Nhưng thanh đồng côn trung quy là một kiện linh bảo. Giữa hai người chênh lệch vẫn còn có. Tự nhiên không cách nào ngăn cản một lần lại một lần công kích. Huyền thiên xác thực vừa vỡ. Tô Lạc cũng cảm giác được tại thanh đồng côn phía trên. Một cỗ lực lượng đáng sợ xông vào đến trong cơ thể của hắn. Đùng đùng một hồi nghĩ lung tung. Muốn đối với hắn thân thể tạo thành phá hư. Huyền thiên chân công. Tô Lạc trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể huyền thiên chân công nhanh chóng vận chuyển lại. Hóa giải mất kinh mạch bên trong dị chủng chân khí. Tại loại này dưới áp lực cực lớn. Hắn chẳng những không có cảm thấy bất kỳ sợ hãi. Ngược lại là một mặt chiến ý. Bởi vì hắn phát hiện tại loại này cực đoan chèn ép dưới tình huống. Hắn thật lâu không có đột phá cảnh giới. Lại ở đây một khắc giãn ra. Trong thân thể. Vận chuyển chân khí tốc độ so mọi khi thực sự nhanh hơn nhiều. Một cỗ bàng bạc chân khí lưu truyền toàn thân. Chẳng lẽ đây chính là lão đầu nói lấy chiến dưỡng chiến. Không nghĩ tới tốt nhất đột phá phương thức chính là trong chiến đấu. Xem ra ta đã rơi vào kém cỏi. Có áp lực mới có động lực. Hôm nay hay dùng Hàn Ly đạo nhân tới thử nghiệm một chút. Ta thời cơ đột phá có hay không tại này. Tô Lạc trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người tựa hồ cũng sôi trào lên. Hắn vốn là cho là mình muốn đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh. Còn cần tìm được một cơ hội mới có thể. Nhưng là bây giờ hắn tựa hồ đã tìm được cái này thời cơ. Hắn muốn đột phá tốt nhất thời cơ chính là lấy chiến dưỡng chiến. Trong chiến đấu ma luyện tự thân. Trong chiến đấu đột phá tự thân cảnh giới. Con đường cường giả. Cho tới bây giờ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Thương tới. Tay của hắn một chảo. Lần nữa. Huyền thiên xác thực xuất hiện lần nữa trong tay. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn khuấy động ở giữa. Mang theo một nguồn sức mạnh mênh mông tản mát ra. Lại đến. Tô Lạc ánh mắt rơi vào Hàn Ly đạo nhân trên thân. Chiến ý hừng hực, thân ảnh lóe lên, trực tiếp nhào về phía Hàn Ly đạo nhân. Trong tay huyền thiên xác thực, xuyên thủng không khí, không có chút nào sức tưởng tượng. Trực tiếp bắn một phát đâm ra. Cuồng vọng, Hàn Ly đạo nhân bị Tô Lạc lần này động tác cho kích thích. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn tu luyện nên nửa đời người. Nhưng là bây giờ liền Tô Lạc đều không làm gì được. Đối phương không những không sợ, ngược lại còn dám chủ động ra tay. Đây nếu là truyền đi, hắn liền thật sự sẽ bị vô số người chế nhạo. Cách chương.